Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1912, chương 104. Ta là đội trưởng. Ao, cái này đột nhiên xuất hiện ao. Thật giống như một cái ranh giới tiểu nói ở cái này cho ao xuất hiện trước. Xây đô cao trung bóng chày đội bên kia là phồn hoa như gấm, coi như là lạc hậu một điểm. Thế nhưng từ không khí của hiện trường lên xem, xây đô cao trung bóng chày đội vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, xem ra bọn họ bắt hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi là không có bất cứ vấn đề gì. Sawamura Aizun vừa đánh vỡ Tây Tokyo Tryout ghi lại liền vừa thế cuộc tới nói, không nghi ngờ chút nào là xây đô cao trung phi thường có lợi cục diện, mặc kệ từ phương nào diễn đến phân tích. Xây đô cao trung bóng chày đội thu hoạch thắng lợi đều là không có vấn đề gì, nhưng là từ khi cái kia cho ao xuất hiện sau khi, hết thảy tất cả đều thay đổi. Chỉ nếu là có đầu óc người hơi hơi suy nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội đối mặt cảnh khốn khó đến tột cùng lớn đến mức nào. Đầu tiên là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A Narumiya May bảo lưu then chốt trò hay. Loại kia Breaking Ball vẫn kéo dài tới hiện tại mới dùng. Mục đích là cái gì? Đương nhiên chính là vì khống chế thi đấu quyền chủ động. Xây đô cao trung bóng chày đội ưu tú tuyển thủ tuy rằng không ít, nhưng thật muốn nói có thực lực có thể phá vỡ cục diện bế tắc cũng là chỉ có Sawamura Aizun một cái mà thôi, những người khác cùng Narumiya May so ra đều phải yếu hơn không ít. Coi như Narumiya May không có khai phá ra biến hóa mới cầu, bọn họ cùng Narumiya May chính diện cứng đối cứng, kết quả cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, càng không cần phải nói hiện tại. Narumiya May khai phá ra biến hóa mới cầu, mặc kệ từ điểm nào lên phân tích. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể đánh bại Tokyo Vương tử, từ Narumiya May cầm trong tay dưới hít xác suất đều tiểu nhân đáng sợ, thậm chí có thể không chút khách khí. Hầu như sẽ không có khả năng này, chẳng lẽ xây đô liền thật sự không ai có thể làm được điểm này? Cái kia ngược lại cũng không phải, tất lại còn có không gì không làm được Sawamura đại ma vương sao? Vừa cái kia là trùng hợp thêm bất ngờ. Nếu để cho Sawamura Aizun lại cùng Narumiya May chính diện quyết đấu một lần, quảng đại như vậy, fan bóng vẫn là đồng ý tin tưởng đại ma vương có thể lại sang kỳ tích. Từ Narumiya May cầm trong tay dưới hít, có thể vấn đề là liền như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành. Cuộc tranh tài này mãi cho đến kết thúc cũng không tới phiên Sawamura Aizun lên sân đánh bóng. Coi như xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể bắt một nhánh hit chờ đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun thời điểm, cái kia cũng đã là hai ao tình huống. Coi như Sawamura Aizun cùng Narumiya May chính diện chết khái e sợ cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Trước là thiên đường, hiện tại là địa ngục, liền này một cái cho ao, trực tiếp đem xây đô cao trung từ thiên đường đánh rơi tới địa ngục. Trên khán đài, bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio gãi gãi ra đầu, thật không hổ là Kunitomo huấn luyện viên. Bên cạnh Uada Akiko đều nghe bối rối, nàng hiện tại chính thế xây đô cao trung bóng chày đội. Thế Sawamura Aizun lo lắng làm sao Fujio tiền bối ngược lại là khởi sướng cảm khái đến rồi, nàng không tự chủ được nhìn phía Fujio, trong một đôi mắt tràn ngập tò mò, là một mỹ nữ như thế tội nghiệp nhìn ngươi thời điểm. Thân là một người đàn ông, là rất khó khắc chế chính mình biểu hiện. Fujio nói cho cùng cũng chỉ là một cái phổ thông nam nhân. Coi như là số tuổi lớn hơn, điểm ấy cũng không có thay đổi, ta liền kỳ quái. Trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tại sao phóng túng Sawamura Aizun bạn học bắt nhiều như vậy tryout, thậm chí đều đánh phá kỷ lục. Hóa ra là cố ý muốn đem xây đô cao trung bóng chày đội cho nâng lên. Có câu nói tốt, đứng càng cao, rơi càng thảm ở lạc hậu một điểm tình huống. Chiêu lẽ thường đến suy đoán, xây đô cao trung bóng chày đội thế cuộc. Tuyệt đối lạc quan không đi nơi nào coi như ở thi đấu trong quá trình. Như thế nào đi nữa thuận buồm xuôi gió. Bọn họ trước sau cũng là lạc hậu một điểm cũng chỉ có ở phá kỷ lục loại này lớn mánh lới dưới. Xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ mới sẽ ngắn ngủi lạc lối chính mình cho tới đã quên bọn họ. Tình cảnh bây giờ không chỉ là xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Còn có những kia fan bóng bọn họ sở dĩ sẽ quên hết tất cả. Quên xây đô cao trung bóng chày đội lạc hậu cục diện. Cũng là bởi vì Sawamura Eizun biểu hiện quá mạnh mẽ, đặc biệt là Sawamura. Hắn đứng trên sân bóng loại kia đẹp trai. Khiến người ta muốn ngừng mà không được, liền ngay cả Uwada Akiko như vậy gái lỡ thì nhìn đều tim. Đập thình thịch. Càng không cần phải nói những kia thiếu nữ trẻ tuổi Sawamura Eizun đứng trên sân bóng lại như đồng. Thời lực hút siêu cường sắt nam châm, mặc kệ là đối với nam sinh còn là đối với nữ sinh. Đều có cực cường sức hấp dẫn khi hắn có đặc biệt biểu hiện xuất sắc thời điểm. Mọi người sự chú ý một cách tự nhiên liền bị hắn hấp dẫn. Do đó quên một chút kỳ thực phi thường trọng yếu chi tiết nhỏ, liền nói thí dụ như xây đô cao. Trung bóng chày đội, hiện tại còn lạc hậu một điểm. Kunitomo huấn luyện viên lúc trước thiết kế bộ này mưu kế thời điểm. Không hẳn không có phóng túng Sawamura Eizun ngông cuồng tự đại ý tứ, nhưng từ nhỏ liền xưng bá toàn quốc Sawamura. Hiển nhiên cũng không có bên trong cái chồng hắn vẫn là trước sau như một biểu hiện thực lực của chính mình, coi như là đối mặt Narumiya May đột nhiên xuất hiện Breaking Ball. Sawamura Eizun ứng đối cũng rất trầm ổn, phát hiện không có cách nào đem cầu đánh ra hit tình huống. Lập tức thay đổi sách lược, đem cầu đánh tới foul ở toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Có thể làm ra lần này ứng đối batter. E sợ cũng là chỉ có Sawamura Eizun, nhưng trên sân bóng tất cả đều có thể, ai cũng không có dự liệu. Được, Shirakawa dĩ nhiên sẽ chạy đến trong thính phòng đi kiếm lậu, đáng sợ nhất chính là cái tên này lại vẫn nhặt được, liền kết quả là bi kịch. Quá trình không hẳn như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trước kia diễn thử như vậy. Nhưng liền kết quả tới nói. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mục đích hiển nhiên là đạt đến, nếu như xây đô cao trung bóng chày đội ở sau đó đánh bóng bên trong có thể bắt hit, bọn họ còn có như vậy một đường cơ hội, nhưng là xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng Narumiya May biểu hiện bây giờ, coi như này một cơ hội có, xây đô cao trung bóng chày đội đều e sợ rất khó tiếp tục phát triển. Inashiro căn bản thì sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy, nếu như không bắt được hit. Đến cuối cùng đánh bóng, căn bản là không tới phiên Sawamura, cái kia không có gì để nói nhiều. Lạc hậu một điểm xây đô cao trung bóng chày đội, cũng đã phán lên tử hình, cân nhắc đến Narumiya May trước vẫn ẩn núp chính mình tân tôi luyện tất. Sát cầu cái khác batter, chẳng khác gì là lần thứ nhất. Cùng loại này cầu quyết đấu xây đô cao trung bóng chày đội hy vọng thì càng thêm xa vời. Sawamura Eizun vào lúc này đi trở về khu nghỉ ngơi, trên mặt hắn không có vẻ mặt gì, xem ra phi thường bình thản, cũng không biết là quá mức ảo não vẫn là hoàn toàn không có để ở trong lòng, đâm đầu đi tới Miyuki. Vừa vặn cùng Sawamura đi rồi cái đối đầu, Miyuki há miệng muốn nói điểm gì có thể nói thật, hắn lại không biết chính mình hiện tại đến tột cùng nên cùng Sawamura nói chút gì tốt. Muốn nói xây đô cao trung trong đội bóng nhất làm cho người bớt lo tuyển thủ là ai? Cái kia Sawamura Eizun không nghi ngờ chút nào xếp hạng thứ nhất, từ khi người này tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội sau khi liền chưa từng có để xây đô cao trung bóng chày đội bất cứ người nào lo lắng qua, bất luận ở khi nào. Hắn đều là đội bóng bên trong tối tin cậy cái kia một cái, dù cho là ở năm nhất thời điểm. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng đã cầm Sawamura Eijun làm định hải thần châm. Đến sử dụng đối mặt như vậy một cái tuyển thủ, đối mặt như vậy một cái Seido cao trung bóng chày đội trên thực tế lãnh tụ tinh thần Miyuki còn. Thật không biết ở Sawamura Eijun ao sau khi, hắn nên làm sao để an ủi. Chẳng lẽ muốn nói vừa cái kia một cầu không oán được hắn. Chỉ có thể nói đối thủ quá mức giảo hoạt, đạo lý này Sawamura Eijun sẽ không hiểu sao. Còn cần phải người khác nói, then chốt là Miyuki cũng không biết. Sawamura Eijun hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Miyuki trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng một chữ không có đụng tới. Nói cho cùng, thông qua hơn một năm nay ở chung, hắn đã không có cách nào đem Sawamura Eijun xem là học đệ. Hai người chính là thân phận bình đẳng tốt nhất hợp tác. Nếu như là học đệ, hắn vẫn có thể cổ vũ, nhưng hiện tại là hợp tác tình huống. Hắn như thế nào đến cổ vũ? Miyuki cũng xác thực không có chiêu trái lại là Sawamura Eijun. Ở với hắn đi rồi cái đối đầu thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Miyuki căng thẳng nhìn Sawamura, không hiểu hắn muốn cùng tự mình nói cái gì. Hẳn là Carter, xem ra cùng bóng thẳng gần như, xoay tròn tốc độ cũng không kém mảy may, check đi vị trí rất nhỏ. Gần như cũng chính là một viên cầu vị trí tả hữu, cũng không phải khiến người ta đánh không trúng quỹ ít bóng, mà khiến người ta không có cách nào bắn trúng tâm cầu. Hai người đối đầu thời gian cũng là 4-5 giây, một khi dừng lại quá lâu, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Vì lẽ đó Sawamura Eijun một bên chậm rãi đi tới, một bên nhỏ giọng đem đoạn văn này nói cho Miyuki. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này hợp tác thật giống không có giao lưu, liền đi cái đối đầu mà thôi. Từ Sawamura Eijun mở miệng, Miyuki liền rõ ràng, chính mình vị này hợp tác cũng không có cái gì quá đáng lo. Hắn vẫn là cái kia cường hãn vô địch đại ma vương. Hai người đi đối đầu công phu, Sawamura Eijun đơn giản đem Narumiya Meitan Breaking Ball đặc điểm tất cả đều thuật lại cái rõ ràng. Miyuki đương nhiên rõ ràng mục đích hắn làm như vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, vậy thì xin nhờ ngươi đội trưởng. Sawamura Eijun nói xong câu nói sau cùng sau khi dứt khoát đi trở về khu nghỉ ngơi. Trong quá trình này, hắn liền không hề quay đầu lại. Miyuki đồng dạng không quay đầu lại, không quay đầu lại đi theo khu nghỉ ngơi bên trong đội hữu chào hỏi, cũng không quay đầu lại đến xem Sawamura Eijun bóng lưng. Hắn trực tiếp đi tới trên batter box, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trên gò picture Narumiya May. Đến đây đi, hai đóa hoa nở, các biểu một chi đối với Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ cùng tuyển thủ tới nói. Sawamura Eijun ao, không khác nào thế giới tận thế. Bọn họ vẫn cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội muốn bắt, là không có bất cứ vấn đề gì, bất kể là ai, cũng không có cách nào ngăn cản Seido cao trung bóng chày đội đi tới bước tiến. Thế nhưng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội dùng thực lực của bọn họ mạnh mẽ làm mất mặt tất cả mọi người. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội trước khí thế lên vẫn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng thi đấu đến giai đoạn cuối cùng chiếm tiện nghi trái lại là bọn họ Inashiro, mà không phải Seido cao trung bóng chày đội. Này tiêu đối phương trường, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khí thế lập tức liền tiêu thăng đến đỉnh cao. Bọn họ nhìn quanh trong lúc đó, ai cũng không lại để ở trong mắt, coi như ở sau khi thi đấu bên trong, bọn họ không có cách nào từ đại ma vương Sawamura Eijun cầm trong tay dưới hít cùng điểm. Có thể vậy thì thế nào? Đã dẫn trước Inashiro, chỉ cần bảo vệ này một điểm, bọn họ liền có thể thắng thi đấu vừa bắt đầu. Nguyên bản ai cũng không có để ý cái kia một điểm, hiện tại nhưng thành quyết định thi đấu then chốt điểm này. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, kỳ thực cũng không nghĩ tới có điều này cũng không trở ngại bọn họ tiếp thu kết quả này nếu như thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục tiến hành. Đến cuối cùng là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thắng được thắng lợi mặc kệ là Kunitomo huấn luyện viên, vẫn là huấn luyện viên tổ bên trong người. Bao quát các tuyển thủ bọn họ nhất định sẽ nói khoác không biết ngượng vỗ bộ ngực. Nói cho hết thầy các ký giả truyền thông tất cả những thứ này đều là kế hoạch chúng ta tốt. Lịch sử xưa nay đều là do người thắng viết, chỉ cần cuộc tranh tài này cuối cùng là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thu được thắng lợi. Như vậy bọn họ muốn làm sao nói, liền nói thế nào bọn họ nói cái kia. Chính là sự thực đắc ý vô cùng. Đường làm quan rộng mở. Dùng này 8 chữ để hình dung Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hiện tại. Trạng thái, đó là tí xíu sai đều không có, bọn họ tất cả mọi người đều đỏ mặt. Chuẩn bị bắt đón lấy cho ao khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên đã ngồi không yên. Không ngừng mà chỉ huy chính mình tuyển thủ. Nhất định phải bình tĩnh, vững vàng, tuyệt đối không thể dễ dàng liều lĩnh. Cho ao là từng cái lấy xuống Kunitomo huấn luyện viên rất ít làm như thế. Nhưng hắn hiện ở đây sao làm điều này cũng có thể thấy được Inashiro Industrial cao trung bóng chày. Đội những này các tuyển thủ hiện tại kiêu ngạo tâm tình đã không cách nào khắc chế. Miyuki Kazuya lạnh lùng đánh giá Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội gò picture, chờ Narumiya Mai đem cầu ném ra đến ở bề ngoài nhìn hắn, tuy rằng phi thường bình tĩnh, nhưng kỳ thực tim đập nhưng dị thường nhanh. Từ Sawamura Eizun nói cho hắn tình báo sau khi, Miyuki ngay ở nghĩ chính mình phải làm gì, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem Miyuki đặt ở Tadano Isuki cùng Narumiya Mai lập trường lên, bọn họ đối với Miyuki ném tân Breaking Ball số lần nên chỉ có một lần nhiều không được. Ít thì cũng không tốt, nếu như có cơ hội, hay dùng cái kia một cầu tuyệt sát Miyuki. Nếu như không có cơ hội, cũng phải dựa vào cái kia một cầu đến nhiễu loạn Miyuki vung chày tiết tấu. Dưới tình huống như vậy, Miyuki đem đối mặt hai loại lựa chọn là đang không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống. Đối với loại kia tất sát cầu ra tay vẫn là từ bỏ Narumiya Mai tân tôi luyện tất sát cầu, chuyên tâm đối phó Narumiya Mai cái khác quỹ tích bóng. Chẳng biết vì sao, Miyuki bên tai lần thứ hai hồi tưởng lại Sawamura trước nói với hắn câu nói sau cùng, xin nhờ ngươi. Đội trưởng, này vẫn là Sawamura Eizun lần thứ nhất như vậy trịnh trọng việc xin nhờ Miyuki. Miyuki trong lòng phi thường rõ ràng, tuy rằng Sawamura Eizun ở bề ngoài cái gì đều không có lộ ra, nhưng kỳ thực vừa cái kia một cầu, Sawamura Eizun trong lòng nhất định là vạn phần ảo não. Vì lẽ đó hắn mới hy vọng mình có thể phát huy đội trưởng tác dụng, cũng thật là sẽ làm cho người ta tạo áp lực. Miyuki liền cảm giác mình trên người trọng trách càng ngày càng nặng. Thật giống đội bóng sinh tử hoàn toàn ở chính mình một gậy, trong lúc đó không thể không nói trọng trách này rất có áp lực. Nhưng Miyuki Kazuya nhưng cũng không chán ghét cảm giác như vậy, thậm chí hắn còn có như vậy tí xíu yêu thích. Hắn yêu thích loại này cảm xúc mãnh liệt dâng trào quyết đấu. Yêu thích loại này tim đập như trống trầu cảm giác, yêu thích ở như vậy bầu không khí bên dưới. Đến cùng Narumiya Mai chính diện quyết đấu, vèo. Ngay ở Miyuki Kazuya ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Narumiya Mai ném bóng lại đây không phải. Nhìn thấy cái kia một cầu trong nháy mắt, Miyuki trực tiếp dừng lại theo bản năng mình động tác, đúng. Bóng tốt, một cái sắc bén bóng thẳng. Miyuki không có vung chày vậy liền đem cái kia bóng tốt thả qua vào đúng lúc này. Miyuki thật giống một lần nữa nhận thức chính mình trở thành Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng. Nguyên bản Miyuki Kazuya cho là mình đã có rất lớn thay đổi, nhưng bây giờ nhìn lên đến mình từ đầu đến cuối liền chưa từng có biến qua, hắn vẫn là trước đây cái kia yêu thích mạo hiểm Miyuki Kazuya. Ở kiến thức Trần Cung Mây Tân Tất Sát Cầu, sau khi Miyuki đã không có cách nào khống chế trong cơ thể mình dâng trào hồng hoang lực lượng hắn muốn đánh, hắn muốn đem loại kia cầu cho đánh ra đi. Phổ thông cầu, hắn đã hoàn toàn không có chút hứng thú nào từ khi trở thành Seido cao trung bóng chày đội trưởng. Miyuki đã rất lâu chưa hề đem chính mình loại này bản tính cho thả ra, hắn đều là lựa chọn chắc chắn nhất cầu, lựa chọn chắc chắn nhất chiến thuật, thân là Seido cao trung bóng chày đội người lãnh đạo. Hắn cho là mình nên vì là đội ngũ này phụ trách cho tới dần dần. Hắn thậm chí quên chính mình đặc sắc, trở nên có chút không giống chính mình. Sawamura Eizun tại sao ở cuối cùng thời điểm nói cho Miyuki? Xin nhờ ngươi, đội trưởng, là đối với trước hắn khẳng định sao? Lấy Miyuki đối với Sawamura Eizun hiểu rõ, đương nhiên không phải như vậy. Sawamura Eizun sở dĩ sẽ như vậy nói cho hắn, chính là để hắn khôi phục chính mình nguyên bản bản sắc, mặc kệ ngươi làm thế nào. Ngươi đều là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng. Một phen dây dưa sau khi tỷ số đã biến thành hai chai, hai bô làm batter Miyuki Kazuya bị truy bức lại có thêm một cái bóng tốt mấy. Seido cao trung trong đội bóng duy nhất còn đối với Narumi Yamei có chút uy hiếp batter cũng sắp ao trên gò pitcher. Narumi Yamei không chút nào nhân vì chính mình ném hơn 100 cầu mà hiển lộ ra uể oải, đến ngược lại, hắn trạng thái càng ngày càng dũng mãnh, ném bóng uy lực bóng cùng một lúc mới bắt đầu so với không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chính là hiện tại. Hối hận đi thôi. Ở Naruya Mây trong đầu, thời gian lại trở về 3 năm trước cái kia mùa hè, lúc đó hắn hướng về Miyuki Kazuya đưa ra mời. Miyuki Kazuya đưa ra trả lời chắc chắn là: so với trở thành như vậy vĩ đại đội bóng một thành viên, ta trái lại càng muốn cùng như vậy đội bóng đánh đánh xem. Bây giờ giấc mơ trở thành sự thật, hai người bọn họ thành đối thủ, hai người trước đều hai lần tham gia Koshien, cũng đã là toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, đây là bọn hắn một lần cuối cùng quyết đấu, cũng là bọn họ một lần cuối cùng kết thúc trên batter box. Miyuki một đôi mắt thật giống như 200 ngói đèn lớn phao như thế, lượng đáng sợ. Đến rồi, Sawamura Eizun miêu tả loại kia cutter, quỹ bóng cùng bóng thẳng cách biệt không có mấy, hướng về góc trong check đi gần như một viên cầu khoảng cách. Miyuki ở chưa từng có xem qua loại này cầu tình huống, 100% tín nhiệm Sawamura Eizun phán đoán. Quay về này một cầu ra tay rồi, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, hạ tiến vào Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phòng thủ khu vực. Trong Inashiro tuyển thủ vội vã lùi về sau, chuẩn bị ngăn lại này một cầu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ bọn họ trước mắt chọc tới. Lên kéo thêm tải dưới một chương S, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.